Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 568, vô giải lai patikobo. Sinh bệnh không có tinh thần, cả ngày không có ăn cái gì, một mực nằm trên giường, hiện tại mới đổi mới, thật sự là thật có lỗi, đầu đau quá. Os lai patikobo, dị thứ nguyên kỹ thuật bóng, cấp thế giới kỹ thuật bóng, tại bị đánh ra về sau, cầu sẽ hóa thành một chùm sáng. Cầu nhanh chừng 240 trở lên. Đối trận vẻ ngoài chúng mà nói, mắt thường không cách nào bắt. Liền ngay cả Yukimura Seiichi cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ. Chỉ có thể nhìn thấy cầu trên không trung đi qua, mà lưu lại liên tục tàn ảnh. Đây là sẽ trạng thái biến hóa chiêu thức. Yukimura Seiichi thần sắc nghiêm nghị, híp mắt lại, dùng vợt tennis đi đón. Cầu biết thuấn gian di động đến sân bóng một vị trí. Nếu như không đi đón, cầu sẽ dựa theo dự định quỹ tích đi xuống. Trên lý luận, khó giải chiêu thức, không phải học sinh trung học đẳng cấp có thể học được kỹ thuật bóng. Chỉ sợ tại tầng thứ cao hơn tuyển thủ bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm chiêu thức. Loại này cầu có chút cùng loại với ánh sáng đợt hạt hai tượng tính. Đồng thời tồn tại hai loại trạng thái. Một khi người quan sát xác định, trong đó một loại tính chất, trạng thái liền sẽ đổ sụp, cũng chỉ là trên lý luận khó giải thôi. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Yukimura Seiichi một bước phóng ra, không lùi mà tiến tới. Hắn chủ động nghênh đón tiếp lấy. Sau một khắc, trong nháy mắt phân hóa ra ba đạo thân ảnh, bên trái một đạo hướng bên tay trái di động, phía bên phải một đạo phía bên phải tay bên cạnh cất bước. Duy chỉ có ở giữa dáng người quơ vợt tennis ở chính giữa trận chặn đường lai patikobo, chỉ gặp một chùm sáng đánh tới, đánh trúng đập lưới, nhưng ngay sau đó phảng phất là ngã nát pha lê, tốc độ ánh sáng nổ tung, còn sót lại điểm điểm tinh quang. Cùng lúc đó, tại Yukimura Seiichi tay trái bên cạnh, một viên cầu ảnh đột ngột địa hiển hiện, bắt lấy, thấp trong tiếng nói, Yukimura Seiichi hai bóng người giảm đi, chỉ để lại bên trái một đạo. Giờ phút này, ánh sáng ly từ cầu thứ hai trạng thái bị lừa đi ra. Hắn lập tức liền khai thác hành động, như thiểm điện địa đánh trả, không có chút nào lưu thủ. Bắt lấy mỗi một mili giây biến hóa, cần phải một kích tất trúng. Nhưng mà, cái vỗ này đánh qua, lại xuyên thấu bóng tennis. Không, chuẩn xác mà nói. Cái vỗ này đánh tới về sau, tại tiếp xúc cầu trong nháy mắt, cầu biến mất. Cái gì? Yukimura Seiichi hô hấp trì trệ, lộ ra khó mà vẻ đã hiểu. Hắn bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang bên phải, chỉ gặp trước kia cầu biến mất địa phương, cầu ảnh lại lần nữa xuất hiện, đồng thời lấy trước đó không khác nhau chút nào tốc độ. Trong nháy mắt xuyên qua, rơi vào đáy tuyến phía trên. Phanh! 15-0, 99% người căn bản không lý giải đến cùng xảy ra chuyện gì. Liền ngay cả trọng tài đều là một mặt mộng bức biểu lộ. Nhưng lúc này, Tiêu Dạ lời nói lại đột nhiên vang lên. Lợi hại lợi hại, có thể nghĩ đến loại phương pháp này đến phá giải lai patikobo. Ngay cả ta đều cảm thấy bất ngờ. Tiêu Dạ tán dương nói. Bất quá, từ căn bản là liền sai. Ngươi có phải hay không cảm thấy, một chiêu này có chút cùng loại với đợt hạt hai tượng tính. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yukimura Seiichi một trận trầm mặc. Hắn đã biết từ lâu Tiêu Dạ có một chiêu này, cũng một mực nghiên cứu. Rốt cục nghĩ đến một loại phá giải biện pháp. Nhưng mà, hiện tại xem ra, hắn giống như có chỗ nào sai lầm. Không phải đơn giản hai loại trạng thái. Được rồi. Ta cũng lười giải thích với ngươi. Tiêu Dạ nhún vai, hoàn toàn không có nói nhiều ý tứ. Liền xem như chiêu thức người sử dụng, hắn cũng chỉ là đại khái mò thấy một chiêu này đặc tính. Đơn giản tới nói, càng giống là điện tử mây. Cầu tại gặp được nguy hiểm thời điểm, sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại một cái khác an toàn địa phương. Loại biến hóa này không phải duy nhất một lần, mà là nhiều lần, số nhiều lần. Nếu như muốn phá giải, cái kia biện pháp khả thi. Nhất định phải là lừa qua quả bóng này. Để nó chủ động thuấn di đến nó cho rằng an toàn địa phương. Bất quá, loại này độ khó siêu cao kỹ thuật. Yukimura Seiichi là không thể nào sẽ. Tối thiểu hiện giai đoạn, người này vẫn chưa tới tài nghệ này. Đối với ngươi mà nói, là thuộc về vô giải. Nghe vậy, Yukimura Seiichi thở sâu, lạnh nhạt nói. Xác thực, ta tự hồ sai lầm cầu tính chất. Bất quá không quan trọng. Loại này cầu, đối ngươi cánh tay gánh vác rất lớn. Một trận đấu nhiều lắm thì 4-5 lần. Gia hỏa này giống như rất xem thường 4-5 lần khái niệm. Tiêu Dạ nội tâm oán thầm. Hắn cũng không biết nên như thế nào đậu đen rau muống. Xem chừng đối phương cũng chưa từng gặp qua có thể đem hắn bước đến tuyệt cảnh đối thủ. Tại thế lực ngang nhau trong trận đấu. Có 4-5 phát lai Patikobo. Đủ để cải biến chiến cuộc. Phanh, phanh, phanh. Yukimura Seiichi tập trung ý chí, vỗ vỗ bóng tennis, suy tư tiến công sách lược. Một lát sau, hắn mãnh liệt đem cầu ném đi, sau đó nhảy lên vung đập, động tác tiêu sái phát bóng tư thế. Cầu nhanh 235, vèo một tiếng, cầu liền crossbow lưới, rơi ở bên trái phát bóng trong vùng. Tiêu Dạ lập tức di động đến điểm rơi phía trước, sau đó trở tay đánh trả. Chàng diện bỗng nhiên tiến vào rằng co chiến. Song phương ai đều không có làm ra đặc biệt cấp tiến phản ứng. Một công một thủ, lộ ra rất quỷ dị, rất yên tĩnh. Cái này đánh, trọn vẹn đánh hơn 40 hiệp. Không có bất kỳ cái gì sai lầm. Vô luận phe tấn công vẫn là phòng thủ phương. Đều đang đợi lấy cái gì? Seigaku trên bàn tiệc, Fuji Susuke nhẹ giọng mở miệng. Song phương cơ sở đều quá tốt rồi. Hô hấp, bộ pháp, tiết tấu, ai cũng sẽ không bị đối thủ tùy tiện xáo trộn. Nhìn hai người đều đang đợi sơ hở của đối phương. Nhưng trên thực tế, ngược lại có chút bị động. Ai xuất thủ trước, ai liền sẽ lại càng dễ xuất hiện sơ hở. Có điểm giống kéo co tranh tài. Song phương thế lực ngang nhau. Đột nhiên có một phương muốn thực hiện lực lượng cường đại hơn. Một cái không tốt. Ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Tezuka Kunimitsu thần sắc lãnh khốc. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn xem cầu trong sân thế cục. So sánh với Fuji Susuke, hắn nhìn thấy càng nhiều. Tiêu Dạ đang áp chế Yukimura. Hắn thấp giọng nói ra. Coi như chỉ có 4-5 lần. Lai Patikobo tồn tại. Bản thân liền là một cái uy hiếp. Bất quá. Một chiêu này cũng không phải theo liền có thể đánh ra tới. Cần vị trí, cầu nhanh, chuẩn bị động tác, vì không cho Tiêu Dạ có cơ hội. Yukimura một mực đang phòng bị, đánh tiến công cầu, cũng đều là lấy dự phòng Lai Patikobo làm mục đích. Có đúng không? Inui Sadaharu đẩy một cái kính mắt, có chút ngoài ý muốn nói. Thật đúng là tiêu cực đấu pháp, thần chi tử, danh hào đang khóc. Chung quanh mấy người trợn trắng mắt, đổi ai đi lên đều có thể như vậy. Dù sao đối thủ là Tiêu Dạ, sân bóng bên trong, rằng co một mực đang tiếp tục, từ hơn 50 cái hiệp, đến 80 cái nhiều cái hiệp. Bỗng nhiên, Tiêu Dạ thở dài, hắn đã mất đi nhất định thị giác, liền biết có thể như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.